Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 653. Chương 653: Lộ ra ánh sáng. Song trái cây năng lực giả. 44. Chung quy đến cùng, tất cả nguyên do đều thắt ở John trên người là hắn ngăn cản Tích Vô Kỳ Hạn nằm mơ. Để cuộc đời của hắn đi vào 2 năm đếm ngược, muốn dùng tuyệt vọng đem ép vỡ lúc sớm nhất. Tích xác thực là làm như vậy, bắt đầu siêu tầm đá nổ. Muốn hủy diệt tân thế giới, để toàn thế giới với hắn đồng thời chôn cùng. Sau đó liền bị John tìm hiểu nguồn gốc đánh tới cửa. Trực tiếp bại lộ kế hoạch, trở thành qua phố con chuột. Nezumi, nhưng trải qua này chiến dịch, Tích ngược lại tình ngộ ra tại sao mình muốn tuyệt vọng đây. Hắn đứt rời chỉ là tay chân, không phải đầu, hãy cùng hắn tổn hại chỉ là dâu trắng cái mục tiêu này. Không phải nằm mơ Shinichi dạng, nếu không cách nào dựa theo mong muốn được quả chấn động sức mạnh. Lúc trước mục tiêu không cách nào thực hiện, như vậy vèo, một cái gai xương bắn ra ngoài. Trong không khí xuất hiện một vòng mắt trần có thể thấy đĩa chạm sóng gợn, chứng minh gai xương tốc độ để khí thể bị trong nháy mắt áp xúc ngưng tụ, hình thành không khí tường. Có điều này còn không phải nhất làm cho John kinh ngạc, mà là cùng lúc đó, ở Tích bàn tay, chậm rãi hiện lên cái kia một vòng khói đen, quả bóng tối. Kiệt ha ha ha ha ha, không sai. Tích nộ quát một tiếng, khó có thể tưởng tượng khủng bố lực hút từ hắn lòng bàn tay bắn ra, không nghĩ tới đi Thương Long. Người trăm phương ngàn kế ngăn cản ta chiếm được quả bóng tối. Có thể hiện tại nó như cũ ở trong cơ thể ta. Xoạt xoạt, John trở tay đem lôi kích cắm vào mặt đất, ngăn cản mình bị hút qua đi quả bóng tối được gọi là trong lịch sử hung ác nhất trái cây. Có năng lực gì hắn có thể lại quá là rõ ràng, có điều bởi vì cái này động tác, John không khỏi dừng lại một chút, phía trước phun ra mà đến gai xương nhân cơ hội xen kẽ mà vào. Ở hắn lồng ngực nổ tung oanh, kéo kẹt, do tế phẩm trái cây hình thành gai xương bom mãnh liệt nổ tung. Hỗn hợp bao vây ở phía trên Busosoku Haki, để John ngực xương cốt bắp thịt hoàn toàn nổ tung. Bao quát nửa đoạn phổi ở bên trong, tán làm huyết vụ đầy trời, phốc, ngửa đầu phun ra một cái tụ huyết, nội tạng bị thương, John thân thể không bị lực mềm nhũn, bị lực hút kéo tới, nhưng một giây sau, hắn trở tay vung lên lôi kích, ám sát mà ra, cheng, máu tanh câu chảo văng ra thuận thế đâm tới lôi kích. Tích một mặt sớm có dự liệu lạnh lùng ISO. Nở nụ cười, gọt kẹt, một cái thăm dò vào John ngực, nắm lấy hắn xương sườn, tản ra vô cùng hắc ám. Ngươi biết không, đã từng có một quãng thời gian ta là thật sự nghĩ tới để dâu trắng trở thành vua hải tặc, khống chế quả bóng tối sức mạnh để John tiếng sấm trái cây mất đi hiệu lực. Tích một mặt tự phụ cười nói, nhưng ta chung quy không bỏ xuống được nội tâm chấp niệm. Bị người khác che chở cùng mình lực trưởng khống lượng là hoàn toàn khác nhau sự tình. Ta là thiên định người thống trị, chỉ có ta mới có thể đồng thời điều động hai loại trái cây năng lực. Dựa vào cái gì muốn đi tiếp thu dâu trắng che chở? Đối với hắn cúi đầu xưng thần, ta rõ ràng có thể so sánh hắn làm được càng tốt hơn. John thử nghiệm tính vùng vẫy một hồi, phát hiện mình quả nhiên mất đi trái cây năng lực, không riêng là vận dụng, mà là liền trụ cột nhất nguyên tố hóa đều không thể duy trì. Ngoại trừ sẽ không còn chút sức lực nào bùn rùn. Cùng tiếp xúc hải lâu thạch giống như đúc, có điều thân thể sức mạnh của bản thân không có một chút nào chịu ảnh hưởng, sớm liền bắt đầu dùng hải lâu thạch rèn luyện hắn, dù cho đầy khắc chế hiệu quả. Thực lực cũng không thể khinh thường, vì lẽ đó sau đó thì sao? Bị Tích nâng trên không trung, John trên mặt không chút nào thấy hoảng loạn, hỏi ngược lại, ngươi muốn dùng vật này giết ta? Không thể không nói, Tích quả nhiên là một thớt hiểu ẩn nhẫn linh cầu. Trước song phương giao thủ hơn 100 chiêu, hắn mỗi lần bị thương này đều là sử dụng tế phẩm trái cây hiến lễ hiệu quả khép lại thương thế. Tình nguyện hy sinh bộ phận tứ chi, cũng không dùng tới quả bóng tối cái này lá bài tẩy. Như không phải không nghĩ tới Tích dĩ nhiên ăn quả bóng tối, bằng vào vừa nãy gai xương, John căn bản không để ở trong lòng. Ạch, John thần tình lạnh nhạt. Để vốn định nhìn thấy hắn thất kinh, Tích không khỏi sững sờ, tình huống thế nào? Tích không nghĩ ra hắn chẳng lẽ không hiếu kỳ mình có thể sử dụng hai loại trái cây sức mạnh bí mật. Nghĩ kỹ lời giải thích kẹt ở yết hầu, Tích vẻ mặt quái lạ, có một loại không nói ra được uất ức lại bị hắn thắng cược. Cùng lúc đó, xa xa Cha Tần nhìn thấy tình cảnh này, sợ hãi đến đem điếu thuốc nhổ đến trên đất rụi rụi con mắt. Nhìn râu đen trên người tỏa ra màu đen khói đặc, Cha Tần biểu hiện trên mặt ngạc nhiên cực kỳ. Nơi này, hắn vừa chỉ râu đen, cũng chỉ John đầu tiên. Năm đó ở tân thế giới bị thua thời điểm, thát trên tay xác thực có quả bóng tối, chỉ có điều ở râu đen tiến công trước. Cha Tần lén lút chạy tới đuôi thuyền, thuận lợi đem chính mình suốt đêm hàng nhái quả bóng tối cũng ném đến thát trên thuyền cuối cùng. Lúc rời đi, dâu đen cái kia một mặt mộng bức biểu hiện hắn bây giờ làm chi đô còn khắc sâu ấn tượng rõ ràng tha. Thiết mơ trái cây đang ở trước mắt, kết quả có 2 cái. Hắn đây sao, ai chịu nổi? Vì lẽ đó Cha Tần rất là kinh ngạc. Dâu đen dĩ nhiên thắng cược 50% tỷ lệ trúng mục tiêu. Là hắn hy vọng xa vời cả đời cũng mong muốn mà không thể thành đánh cược vận. Hả, vì sao lại có 50%? Bởi vì giả cái kia viên là kịch độc kết quả a. Lại không phải thật dùng hoa quả làm, một khắc độc chết một con hải vương loại kia. Hiện tại dâu đen cùng trước hắn không có quá nhiều trên thân thể thiếu hụt, liền chứng minh hắn một lần thắng cược chân chính quả bóng tối. Không bị bức ép đến loại kia cần hiến lễ thân thể sắp xếp ra độc tố mức độ thứ yếu. Làm do nói cho hắn dâu đen có thể đồng thời ăn 2 viên trái ác quỷ không bạo thể mà chết thời điểm, Cha Tần 10-20 ngàn cái không tin, đồng thời còn đánh cái đánh cược thua, liền miễn phí cho ám sát quân lính bán mạng 3 năm. Mãi đến tận mới đội trưởng, cũng chính là Quintoco có năng lực một mình chống đỡ một phương, trở thành ám sát quân lính trụ cột, bây giờ nhìn lại kết quả rõ ràng sáng tỏ, không được. John gặp nguy hiểm, trên đài cao, Sengoku mắt thấy tất cả những thứ này đứng lên đến, cau mày, phản ứng của hắn cũng cùng Tích dự liệu như thế. Vì hắn có thể sử dụng hai loại trái cây năng lực cảm thấy căng thẳng, có điều giữa lúc hắn chuẩn bị tự mình kết cục giải cứu John thời điểm, John âm thanh bỗng nhiên vang lên ở bên tai mình, không dùng qua đến nguyên soái, trực tiếp vẫn còn tiếp tục làm bản mới đại tướng, người an tâm tọa trấn chờ đợi kết quả là hành. Sengoku động tác hơi ngưng lại, theo bản năng mở miệng, ngươi muốn làm cái gì? Lối ra, mở miệng, không có bằng chứng a nguyên soái. John mang theo vài phần bất đắc dĩ, âm thanh âm vang lên, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được? Nếu để cho Tích tiếp tục như thế hung hăng xuống, chúng ta vừa nãy thị uy sẽ có vẻ rất buồn cười sao? Đã như vậy, sao không cùng hắn chơi vui vui chơi? Để thế nhân rõ ràng, ta không phải đang nói đùa. Sengoku trầm mặc, đạo lý hắn tuy rằng hiểu, nhưng có thể làm được sao? Sắp đi tới phần cuối tế phẩm trái cây năng lực già, phối hợp trong lịch sử hung ác nhất quả bóng tối năng lực này, muốn dùng cỡ nào sức mạnh to lớn mới có thể áp chế lại đối phương? Đồng thời, vẫn là do một cái đã bị đối phương xóa đi trái cây năng lực chộp vào trong tay năng lực giả phụ trách. Tin tưởng hắn, Sengoku, Zuru tham mưu đi lên phía trước, nói rằng, lấy John tính cách, người cảm thấy hắn biết đánh không nắm trận chiến đấu. Thương Long biết đánh không nắm trận chiến đấu. Thiên Quốc, ám sát vương, Keno cùng với một đám ngã vào dưới chân hắn hải tặc dồn dập biểu thị không phục, mỗi một lần Jon ra tay đều là tính không lộ chút sơ hở. Tốt đi, ta biết rồi. Sengoku do dự một chút, đứng nghiêm ở bên cạnh đài cao để quan sát trực tiếp vô số khán giả rõ ràng nhìn thấy. Thân là hải quân nguyên soái hắn, là cỡ nào lâm nguy không loạn làm yên lòng Sengoku. Jon nhếch môi, nhìn trước mắt Tích, làm sao? Không lời nói sao? Thời gian của ngươi cũng không nhiều. Dâu đen, ít nói phí lời. Bị Jon một kích, Tích đột nhiên nổ tỉnh lại. Hung hãn nói, ngươi phá hủy giấc mộng của ta. Thương Long, nếu không cách nào dựa theo mong muốn được quả chấn động sức mạnh. Lúc trước mục tiêu không cách nào thực hiện, như vậy liền đổi một cái mục tiêu đi. Giờ khắc này Tích không phải trước đây cái kia dã tâm nhà, mà là một con báo thù ác linh, bị toàn thế giới gọi đánh gọi giết đoạn thời gian đó. Hắn đột nhiên tỉnh ngộ lại, hiện tại không phải nên cân nhắc làm sao trở nên mạnh mẽ, thành tựu chính mình bá nghiệp thời cơ, bởi vì tuổi thọ có hạn. Hắn làm thời gian nào cũng không đủ, nhưng ở trước đó, hắn có một cái chuyện có điều đi kẻ thù đang đợi hắn báo thù. Đây là ta giết thát đổi lấy sức mạnh, là ta nợ dâu trắng. Có thể nó không trả lại được, có điều cái mạng này. Có thể, vì lẽ đó, Thương Long, theo ta cùng nhau lên đường đi. Tích điên cuồng cười to nói, không có ai có thể chân chính bất tử. Hắc ám, sẽ nuốt chửng tất cả. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.